Chương 1549, một bước đột phá bát kiếp cổ đế. Thẩm phán chi kiếm cái này kim sắc lôi đình ngưng tụ ra trường kiếm, từ thiên ngưng tụ, khóa chặt Sở Phong Miên, lúc này chém xuống. Ở trong đó chưa đầy kim sắc lôi đình, đều là trong thiên hạ đáng sợ nhất thẩm phán chi lôi, đủ để hủy diệt hết thảy. Chỉ có xúc phạm thiên địa pháp tắc, mới hội dẫn động cái này thẩm phán chi lôi. Mà cái này thẩm phán chi kiếm, càng là đáng sợ nhất thẩm phán chi lôi, lấy vô số thẩm phán chi lôi, ngưng tụ ra trường kiếm. Chỉ có tại bước vào thiên nhân cảnh kiếp lôi bên trong, mới có thể xuất hiện cái này thẩm phán chi kiếm. Bây giờ tại Sở Phong Miên oanh kích bản nguyên giới một khắc, đột nhiên ngưng tụ ra, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tơ y một tên võ giả chỉ có thể đánh mở một lần bản nguyên giới. Đây là hàng cổ đến một lần quy định, thiên đạo quy tắc, không người nào có thể đánh vỡ. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên liền muốn đánh phá cái này quy tắc, cưỡng ép oanh kích bản nguyên giới đại môn, vậy xúc phạm thiên đạo quy tắc, hạ xuống cái này thẩm phán chi kiếm, tơ y oanh sát Sở Phong Miên. Muốn ngăn cản ta ta hai đời làm người, vốn là nghịch thiên mà đi còn sợ cái gì? Sở Phong Miên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cái này thẩm phán chi kiếm giáng lâm. Trên mặt hắn đê u không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, ngược lại là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên xuất thủ, lại là vài đạo kiếm khí, trực tiếp hướng về bản nguyên giới đại môn oanh kích mà đi. Cái này bản nguyên giới đại môn, vốn là bị đánh ra vô số vết rách, bây giờ tại cái này vài đạo kiếm khí phía dưới, lúc này là bị đánh nát. Ầm ầm đại môn vỡ vụn, liên tục không ngừng thiên địa chi lực, như là hải dương bình thường, tuôn ra đi ra. Đê bú cho ta thôn phệ thôn thiên chi lực, thôn phệ ra thiên Sở Phong Miên đem thôn thiên thú trái tim lực lượng, vậy hoàn toàn thúc động, lấy cái này thôn thiên thú trái tim lực lượng thôi động thôn thiên bí thuật, so với bình thường thôn thiên bí thuật, lớn hơn gấp 10 lần. Thôn thiên bí thuật, trọn vẹn là biến thành 10 dặm vòng xoáy, thôn phệ cái này từ bản nguyên giới bên trong tuân ra thiên địa chi lực. Một cái trong chốc lát, tại Sở Phong Miên trong thân thể, 500 đường thiên địa pháp tắc chính là bị ngưng tụ đi ra. Hắn trong thân thể thiên địa pháp tắc, đã là trọn vẹn đạt đến 1.400 đường, so với bình thường thất kiếp cổ đế, còn muốn càng nhiều. Với lại theo thiên địa chi lực bị không ngừng thôn phệ, từng đạo kim quang tại Sở Phong Miên trong thân thể không ngừng ngưng tụ, đại lượng thiên địa chi lực ngưng tụ trở thành thiên địa pháp tắc, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Chu Diệt cùng lúc đó, thẩm phán chi kiếm giáng lâm. Cái này thẩm phán chi kiếm bên trên, Đê-u mang theo thiên đạo lửa giận. Tại cái này thẩm phán chi kiếm trước mặt, người người cảm thấy bất an. Nhưng Sở Phong Miên không sợ chút nào, càng là ngay trước thẩm phán chi kiếm mặt, đánh nát bản nguyên giới đại môn, càng là một loại khiêu khích bình thường hành vi. Ầm ầm ngay trước thẩm phán chi kiếm, đi vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một khắc. Sở Phong Miên cảm giác được hắn toàn thân mỗi một giọt tinh huyết, đều bị cái này thẩm phán chi kiếm khóa chặt. Thẩm phán chi kiếm vừa ra, chính là liền muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đều cho hủy diệt. Muốn để Sở Phong Miên hết thảy đều triệt để bốc hơi tại cái này lôi đỉnh bên trong. Thần thụ chi lực, thủ hộ ta thân tại Sở Phong Miên phía sau, thần thụ đột nhiên bay ra, rậm rạp nhánh lá, thừa nhận lôi đỉnh chi lực, đem đại lượng lôi đỉnh chi lực, cắn ướt. Đồng thời Sở Phong Miên trong thân thể 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, vậy ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo hoàn mỹ không một tì vết bình chướng. Cái này thẩm phán chi kiếm. Hàng lâm xuống, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, nó lực lượng này, bị cái này 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, toàn bộ hóa giải. Liền xem như danh xưng thiên phạt thẩm phán chi kiếm, đều không thể đem cái này huyết nhục tinh thể, đánh ra sơ hở. Kết quả này, đem thẩm phán chi kiếm lại lần nữa chọc giận ầm ầm lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều phát ra kịch liệt bạo tạc. Một kiếm đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Mà Sở Phong Miên thì là gắt gao thủ hộ cái này hắn thân thể. Tuy ý cái này thẩm phán chi kiếm, oanh kích ở trên người hắn. Tại cái này oanh kích phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, cũng là đang điên cuồng kéo lên. Bản nguyên giới bị mở ra, vô tận thiên địa chi lực phát ra, đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Sở Phong Miên mặc dù tại ngạnh kháng cái này thẩm phán chi kiếm, nhưng là tại hắn trong thân thể, mỗi phút mỗi giây, đều có thiên địa pháp tắc đang ngưng tụ. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc, đã là đạt đến 2.700 đường. Là đột phá trước đó trọn vẹn gấp 3. Thiên địa pháp tắc ngưng tụ, cũng làm cho hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới đang điên cuồng kéo lên. Bát kiếp cổ đế Sở Phong Miên tại bây giờ trong trước mắt, chính là đạt đến bát kiếp cổ đế cảnh giới. Một bước bước vào thất kiếp cổ đế, chính là cũng đủ để được xưng là tuyệt thế cổ đế. Hiện tại Sở Phong Miên vừa bước vào đế tôn cảnh, chính là nhất cử bước vào đến bát kiếp cổ đế cảnh giới. So với một bước bước vào thất kiếp cổ đế, còn muốn khó khăn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một bước bước vào bát kiếp cổ đế, ngay cả trong truyền thuyết, đều vô cùng hiếm thấy. Mà trên người hắn thiên địa pháp tắc, thậm chí là so với cựu kiếp cổ đế có được thiên địa pháp tắc, còn nhiều hơn được nhiều. Thậm chí là so với thực lực, Sở Phong Miên cũng đã không thua gì cựu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc, một mực là trọn vẹn ngưng tụ tới 3.000 đạo thời điểm, mới dừng lại ngưng tụ. Đây đã là đạt đến cực hạn. Bản nguyên giới đại môn, cũng đã là chậm rãi quan bế. 3.000 đạo thiên địa pháp tắc, đây đã là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười, hắn bước vào đế tôn cảnh, thực lực tăng trưởng đầu chỉ mấy lần. Trước đó hết thể tích lũy, hết thể kỳ ngộ, bây giờ đê ưu chuyển đã hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia thẩm phán chi kiếm. Bản nguyên giới kết thúc, vậy cũng nên Sở Phong Miên phản kích thời điểm. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ, cự khuyết thần kiếm, tổ long chí tôn kiếm song kiếm tế xuất, đồng thời hướng về thẩm phán chi kiếm chém giết mà đi. Đang xa biến lực lượng, bao phủ tại Sở Phong Miên phía sau. Tạo hóa chi lực, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Song kiếm chém ra một khắc, trên bầu trời, một điểm hỏa diễm đột nhiên bay ra. Tam Dương ngay trước hai chữ hô lên một khắc, một chút hỏa diễm này, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Trong nháy mắt, đem cái kia thẩm phán chi kiếm, đẩy vào đến trong biển lửa. Đồng thời, hai đạo kiếm quang, vậy chạm tại cái này thẩm phán chi kiếm bên trên. Phanh một tiếng, thẩm phán chi kiếm bị đánh vỡ nát, đột nhiên biến thành đầy trời lôi đỉnh, phiêu tán trên bầu trời. Nhìn thấy cái này chút kim sắc lôi đỉnh, Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, không ít lôi đỉnh, đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, chợt bị Sở Phong Miên một thanh thôn phệ đi vào. Từng đạo lôi đỉnh, bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, trực tiếp cùng tạo hóa chi lực ngưng tụ bản mệnh kiếm nguyên, hòa thành một thể. Tạo hóa chi lực, nguồn gốc từ thiên kiếp, cùng cái này thẩm phán chi kiếm, thuộc về đồng nguyên. Thẩm phán chi lôi, toàn bộ biến thành bản mệnh kiếm nguyên lực lượng. Đế tôn cảnh, đột phá bây giờ Sở Phong Miên trong lúc phất tay, đê u ẩn chứa bành trướng thiên địa chi lực, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.